nữ đế cùng trưởng công chúa. Chương 92, chúng độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khói đặc cuồn cuộn bốc lên từ phủ công chúa. Bên trong phủ, các thị nữ và tùy tùng liên tục múc nước dập lửa. Nhưng không ích gì, như muối bỏ biển, ngọn lửa càng cháy càng dữ. Chẳng mấy chốc đã lan đến mái nhà, hình thành biển lửa không thể cứu vãn. Lửa lớn quá, không thể vào được. Đột nhiên có thị vệ hét to. Mọi người chưa kịp phản ứng thì đã thấy một bóng người lao vút vào như gió. Nhanh đến mức gần như không nhìn rõ. Chưa bao lâu người đó lại lao ra. Không ngờ vẫn còn sống. Mặt mũi không nhìn ra nổi. Đen nhẻm như tro, mang theo mùi cháy khét. Điên cuồng túm lấy cổ áo thị vệ. Người đâu? Thị vệ sững sờ. Ai? Sở Hoàng Mân, giận dữ như sấm, sát khí tràn ngập, thị vệ trừng to mắt, lúc này không còn ngơ ngác nữa mà sợ đến run chân. Bởi vì trên áo choàng đỏ bị cho bụi phủ kín của nữ tử trước mặt. Có một con rồng đang cuộn mình, dù bị lửa thiêu mất nửa thân, vẫn có thể nhận ra là một con hắc long năm móng đang bay lượn giữa không trung. Điều này có nghĩa nữ tử khoác áo đỏ ấy là một vị quân vương. Mà trong sáu nước, chỉ có nước Tần là có nữ vương. Thị vệ lập tức run bần bật, bị ánh mắt sắc lạnh của nàng dọa đến ướt quần. Không nói nổi một lời. Run rẩy, hắn giơ tay chỉ về phía bên trái. Bên trái là non bộ, đình đài, nước chảy khung cảnh hữu tình. Sở Hoài Mân vẫn vận áo trắng. Đứng yên tại đó, sống sờ sờ, Tần Đường Cảnh sững sờ, tay run lẩy bẩy, một lúc lâu sau mới tỉnh ra. Ngay sau đó, nàng lao đến, ôm mặt lấy Sở Hoài Mân vào lòng, cảm giác mềm mại như xưa. Có hơi thở, có nhiệt độ còn sống, thì ra người vốn không có trong đám cháy, mà chỉ đứng yên trong cái đình nhỏ cách đó không xa. Yên lặng quan sát cảnh. Tần Vương xông vào lửa cứu mỹ nhân, thì ra là tiện nhân Tống Dung giở trò tâm kế, dễ dàng đùa giỡn được Tần Vương. Muốn chết, tốt thôi, vậy nàng đi chết đi, chờ nàng chết rồi sẽ có người cùng chôn theo, những thần tử Sở Quốc đang quỳ ngoài kia ta sẽ giết sạch. Bên bờ hồ nước nóng, Tần Vương như phát điên, giọng nói đầy cuồng nộ, dứt lời thì kéo Sở Hoài Mân lại. Cúi đầu hung hăng cắn vào vai nàng. Tê Ngô, ta sẽ tiễn quân thần Sở Quốc các nàng ra đi trong vẻ vang. Được chứ, Sở Hoài Mân bị khóa chặt hai tay. Không đáp, chỉ quay mặt đi. Tần Đường Cảnh nổi giận, bất ngờ kéo áo ngoài của nàng rồi đẩy mạnh một cái. Sở Hoài Mân loạng choạng rơi xuống nước. Tuy còn bình tĩnh, nhưng lập tức sặc nước. Lấy tay che miệng mũi rồi ho dữ dội. Nước không sâu, chỉ đến eo Tê Ngô, nhưng nàng bị ướt sũng, thân hình mảnh mai, hơi nước mờ ảo bao quanh. Dung mạo tuyệt trần của nàng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ khiến người ta ngây dại. Nhưng nàng sặc đến nỗi mặt tím ngắt. Tần Đường Cảnh vẫn nghiến răng nghiến lợi trên bờ. Không phải có võ công à? Đúng là vô dụng. Sóng nước lăn tăn, Tần Vương bước đến gần. Lạ thay, nàng vừa đến gần, Sở Hoài Mân lại lập tức ngừng ho. Kỳ tích, Đại Vương, khi nào ta từng nói mình muốn chết? Sở Hoài Mân thở nhẹ như thở dài. Ánh mắt chậm rãi nhìn thẳng vào mắt Tần Đường Cảnh. Cuối cùng cất tiếng, một câu hỏi, như dội nước lạnh lên đầu. Lập tức dập tắt cơn giận của Tần Đường Cảnh. Như thể câu nói đó rút hết không khí trong lồng ngực nàng. Tim đau âm ỉ, nàng đứng yên nhìn Sở Hoài Mân hồi lâu. Đúng là Sở Hoài Mân chưa từng nói muốn chết, cũng không có dấu hiệu gì chứng tỏ nàng tìm cái chết. Vậy mà nàng lại vì một câu nói của Tống Dung mà mất đi lý trí. Nói vậy là ta lo xa, đa tình tự rước lấy nhục. Tần Đường Cảnh chợt hành động, mặt lạnh. Ôm vặt lấy Sở Hoài Mân ép vào bờ hồ. Sở Hoài Mân ngoan ngoãn, dựa vào tường hồ, chủ động vòng tay ôm cổ nàng. Là Đại Vương lo xa, không hổ là trưởng công chúa sở quốc, quả nhiên là ta đã xem nhẹ nàng. Tần Đường Cảnh cười lạnh, hé miệng cnv áo trong của Sở Hoài Mân, ghé tai hỏi nhỏ, vậy nàng định báo thù thế nào, có thể nói ta nghe không? Ta rất tò mò, một trưởng công chúa chẳng còn gì trong tay, làm sao lật lại thế cờ? Sở Hoài Mân nghiêng đầu, cũng ghé tai nàng nói nhỏ, đại vương không cần lo. Liếc mắt, nàng nhìn thấy lông mày của Tần Đường Cảnh dường như bị cháy xém. Đôi lông mày vốn đẹp đẽ giờ trông trụi lủi, nhăn lại trông rất buồn cười. Chuyến vào biển lửa này khiến Tần Vương mất gần hết lông mày và tóc. May là không sao, chút khuyết điểm này không thể che lấp được khí chất phong lưu và dung mạo xuất chúng của nàng. Ta không tin nàng sẽ ngoan ngoãn chịu thua. Tần Đường Cảnh lúc này giơ tay, VTV, chân mày Sở Hoài Mân, chạm đến một vết sẹo rất mảnh, chỉ nhìn kỹ mới thấy. Không nói cũng được, dù sao người đã trong tay ta. Cuối cùng nàng không hỏi thêm nữa, kéo mạnh tay, áo trong của Sở Hoài Mân trượt hết xuống. Tần Đường Cảnh cắn nhẹ vào tai nàng, đêm xuân ngắn ngủi, bỏ qua chuyện nước nhà. Nàng với ta cứ tận hưởng thỏa thích, vui vẻ còn hơn làm tiên. Được, được, nước sở mất, quốc phá gia vong, mà hai người này vẫn còn tâm trạng ân ái. Thật đúng là một cặp trời sinh, áo choàng trải rộng, giữa hồ nước nóng, vui vẻ tiêu dao. Chủ tử, các đại thần chờ đã lâu, đến giờ lên đường, sau khi ân ái, đang tắm, A Diêm gõ cửa. Tần Đường Cảnh ngừng tay đứng dậy, thuận tiện kéo Sở Hoài Mân từ trong nước lên, nhìn những vết thương chi chít trên cơ thể nàng, môi cong cong như cười mà không phải cười. Đi thôi Sở Phi nương nương, cùng cô vương dự tiệc. Sở Hoài Mân nhẹ nhàng, tựa đóa sen vừa nở. Đúng rồi, ta còn điều muốn nói. Tần Đường Cảnh giữ tay nàng lại, Sở Hoài Mân đành lắng nghe. Tần Đường Cảnh nhìn chăm chú vào đôi mắt bình thản kia, suy nghĩ hồi lâu mới nói khẽ, 7 vạn tù binh sở quốc là do ta hạ lệnh xử tử, cái chết của Hoàng huynh nàng cũng không thoát khỏi liên quan đến ta, cả nước sở cũng là do ta diệt. Không ngoài dự đoán, sắc mặt Sở Hoài Mân lập tức thay đổi. Tần Đường Cảnh siết chặt tay nàng, cổ họng nghẹn lại, gượng gạo nói, cho nên, kẻ thù giết cha giết mẹ nàng Tần Cơ Hoàng chính là ta. Đang đứng trước mặt nàng đây, ta chưa chết, nàng cũng đừng mơ đến chuyện chết. Sống cùng, chết cùng, nghe thật là lời nói nực cười. Nhưng cuối cùng, Sở Hoài Mân vẫn gật đầu. Phi Vân Điện, từ sau khi nước sở bại trận, cung điện vốn huy hoàng ngày xưa đã chẳng còn vẻ oai nghiêm. Bầu không khí quái dị bao trùm tất cả mọi người. Quần thần hai nước Tần sở rằng co, không ai nói lời nào. Tần thần âm thầm vui mừng, sở thần thì mặt mày u ám. Lúc đầu họ còn có thể giả vờ hòa nhã, trò chuyện vài câu trên trời dưới đất, giữ vẻ ngoài thân thiện. Nhưng dần dần, lời cũng nói cạn, thật sự không còn gì để nói. Thế là quần thần nước sở ai nấy đều ngồi yên uống rượu giải sầu. Chu Thiên Thịnh cố làm không khí sôi động trở lại nhưng thất bại. Người có tiếng nói nhất trong đám cửu vương gia nước Tần lại chẳng buồn để ý đến hắn. Đành phải gượng cười bám theo Lý Thừa Tướng. Lý Thừa Tướng thì lại dễ gần, trò chuyện với hắn vài câu xua đi sự ngượng ngùng. Phía bên kia, Tống Dung ngồi tận cuối cùng, khóe miệng luôn cong lên nụ cười kỳ dị. Còn Tần Cửu Phượng đã chờ đến mệt mỏi, đầu gối lên bàn ngủ ngon lành, chẳng khách sáo chút nào. Mãi đến khi Lý Thế Chu lắc vai nàng mới mở mắt. Đến rồi sao? Đến rồi, đến rồi, Lý Thế Chu cười trả lời. Bỗng ánh mắt mở lớn, kéo tay nàng nói, còn có, Sở Phi nương nương cũng đến rồi. Ô, Tần Cửu Phượng ngáp một cái, dụi mắt, không hề ngạc nhiên khi thấy Sở Hoài Mân xuất hiện, thấy mọi người căng thẳng nhìn về phía cửa, giống như đang chờ mãnh thú xuất hiện. Nhất là ánh mắt đầy yêu hận đan xen của các thần nước Sở khiến nàng bật cười. Liền quay đầu nhìn theo. Ngay khoảnh khắc đó, đồng tử Tần Cửu Phượng co rút lại, một ám khí xuất hiện đột ngột. Bay thẳng đến Cơ Hoàng vừa bước chân vào cửa. Kim Trâm, có người ám sát. Cơ Hoàng, cẩn thận. Tần Cửu Phượng lập tức đứng phắt dậy, thân hình như cánh chim vút đi. Toàn trường lập tức hỗn loạn. Không ngờ kẻ trong bóng tối võ công không cao. Tay áo của Cửu Vương gia cuốn nhẹ, Kim Trâm lập tức rơi xuống đất. Tình thế bất ngờ khiến ai nấy đều kinh hoàng. Tống Dung cầm ly rượu, nheo mắt lại, khóe miệng cười càng thêm quái lạ. Chỉ là một phen hoảng hốt. Không, kịch hay mới bắt đầu. Quả nhiên, khi không thành công, kẻ kia lập tức rút đao xuất hiện sau lưng Tần Cửu Phượng. Toàn thân áo đen, mặt che khăn, thừa cơ đâm tới. Tiểu Hoàng thúc, Cơ Hoàng, tránh ra, tránh xa vương gia nhà ta ra. Ba người đồng thanh hét lên. Lý Thế Chu, người gần sát thủ nhất, vội lao đến, đụng mạnh vào hắn, làm chệch hướng đao, đao không kịp trúng Tần Cửu Phượng, lại cứ trúng tay Lý Thế Chu. Tên sát thủ tức giận, vung tay đâm ngược lại nàng. Thất thủ một lần cũng đồng nghĩa với bản án tử. Tần Cửu Phượng xoay người bảo vệ Lý Thế Chu, né lưỡi dao, tung một cước đá bay hắn. Hắc y nhân vứt đao, phá cửa sổ bỏ chạy. A Diêm lập tức đuổi theo. Tần Cửu Phượng cũng định không buông tha, nhưng bị Lý Thế Chu giữ chặt. Đừng đi, vương gia, nguy hiểm lắm. Nàng TH, D, C, không buông tay. Thấy Cơ Hoàng và thị vệ đã đuổi theo, Tần Cửu Phượng quay lại, hỏi, bị thương ở đâu? Lý Thế Chu vung vẩy tay, không sao, chỉ là vết thương nhỏ, ta không chết được. Nhìn mặt ngươi trắng như quỷ, thật mà, đừng nói nhảm, cho ta xem, không tin thì nhìn đi. Chỉ là vết nhỏ, nhưng mắt tối sầm lại. Lý Thế Chu không thể nâng tay, mặt trắng bệch, đành tựa vào người nàng thở gấp. Tần Cửu Phượng cảm thấy bất thường, kéo tay áo nàng lên, lạnh buốt từ lòng bàn chân dâng lên, toàn thân cứng đờ. Lý Thế Chu hiếu kỳ, liếc nhìn vết thương máu đen đang chảy ra, nhìn tay vương gia run rẩy, nàng vỗ nhẹ, cười yếu ớt, không sao đâu, vương gia, ngươi... Người trúng độc rồi. Lý Thế Chu, mẹ nó, ta biết, ta nhận ra độc này vào máu là chết, nhưng ta không hối hận. Nàng chớp mắt, như thể sức lực đang từ từ rời khỏi cơ thể. Vào máu là chết, sao có thể? Vương gia, nàng vừa mở miệng, máu đã ộc ra liên tục. Quả nhiên là kiến huyết phong hầu. Đừng nói nữa, bên tai vang lên tiếng hét giận dữ của vương gia. Người đâu? Gọi ngự y, lần đầu tiên người ta thấy vương gia hoảng loạn đến thế. Hiếm thấy thật, vì hồng nhan mà nổi giận đội mũ miệng. Lý Thế Chu mỉm cười, độc này thần tiên cũng không cứu được. May mà vương gia không sao. Mắt nàng bắt đầu mờ đi, nhìn thấy ánh trăng ngoài cửa sổ vẫn sáng như ánh mắt khi vương gia cười. Nàng tựa đầu vào vai vương gia, khẽ thở dài. Chỉ tiếc là không thể cùng vương gia chinh chiến thiên hạ. Xung quanh hỗn loạn, thấy vương gia tuyệt vọng, lại không thể làm gì. Nàng quay đầu thấy Sở Hoài Mân đứng ở cửa đại điện, lặng lẽ nhìn hết thảy. Dường như Sở Hoài Mân từ đầu đến cuối luôn điềm tĩnh, lúc này cũng vẫn là ánh mắt ấy. Chỉ là Lý Thế Chu từ ánh mắt ấy nhìn ra một tia mỉm cười thân thiện. Khoảnh khắc đó, nàng hiểu ra, hiểu rồi, cái chết này là điều nàng đáng phải nhận. Lý Thế Chu lại hộc máu, nhưng lúc này lại thấy nhẹ nhõm. Nhân lúc Tống Dung chưa đến gần Sở Hoài Mân, nàng gửi một nụ cười xin lỗi. Có lẽ đối phương cũng hiểu ân oán trước kia. Một nụ cười là xong. Vương gia, ta muốn nghe ngươi gọi ta một tiếng nữa. Lý Vô Sách, ngươi nói gì? Nói gì cơ, không kịp nữa rồi, không nghe được nữa rồi. Vương gia, cái này cho ngươi. Lý Thế Chu gắng gượng, mở tay nàng ra, đặt kim nang lên rồi THDC yếu ớt. Có thể bảo vệ ngài, bảo vệ đại vương, giành thiên hạ. Nàng vẫn giữ phong thái người cầm cục diện trong tay, mãi mãi khắc sâu trong mắt Tần Cửu Phượng. Nhưng giọng Lý Vô Sách từ nay đã biến mất, cả đời này sẽ không còn vang lên nữa. Thì ra là ngươi. Tần Đường Cảnh giật khăn che mặt của hắc y nhân ra, trong đầu nổ âm, trống rỗng, mắt nàng đầy kinh ngạc, không thể tin nổi, là ta, Trần Hạo tiểu tùy tùng bên cạnh Sở Hoài Mân. Hắn quỳ xuống cười đến không thẳng nổi người. Nếu không ngươi tưởng là ai? Trưởng công chúa sao? Đừng mơ mộng nữa, giờ này, trưởng công chúa chắc đã rời khỏi trốn thị phi này rồi. Trần Hạo đột nhiên ngừng cười, trừng mắt nhìn Tần Đường Cảnh, rời xa ngươi nữ nhân hoang đường này. Tần Đường Cảnh hít sâu, ấn trán đang ong ong. A Diêm, chủ tử, ta lập tức đi xem. A Diêm còn chưa kịp đi, Trần Hạo đã thẳng lưng nhìn nàng, nói với giọng trầm, ta đã tẩm độc vào dao và kim châm độc chết người chắc chắn. Báo thù cho 70.000 quân sĩ, tự tay giết kẻ thù, coi như đã trả xong mối hận. Nói xong, hắn đảo miệng, máu phun ra, lập tức ngã xuống chết. Cách chương.